Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, nghênh chiến thủy tặc, 2, phanh, hai thanh đại đao trùng điệp đụng vào nhau, giả niệm ỷ vào tương đối cao thuộc tính, cùng ba tên thủy tặc lâm vào chiến đấu bên trong, ngay tại chiến đấu thời điểm, đê bên trên chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc, vô số tên nỏ giống như hạt mưa bình thường phô thiên cái địa bay về phía thủy tặc. Trong nháy mắt 19 tên thủy tặc liền đã ngã xuống trong vũng máu. Mới vừa từ sào hồ bên cạnh chạy tới 4 tên thủy tặc. Cũng bị phẫn nộ người bắn nỏ nhóm bắn giết. Hoàn Mỹ quét dọn chiến trường. Vội vã nhặt lên một chút tên nỏ. Nhanh chóng phóng tới phía sau trong túi đựng tên. Tạch tạch tạch, thanh âm tại đê bên trên truyền đến. Tôn Đức Cầu cùng Cố Ân Trạch hai người nhìn nhau một chút. Riêng phần mình xuất lĩnh một đội người bắn nỏ từ hai bên trái phải hai bên hướng Sương Hà Thôn. Phương hướng quanh co, Quách Đại Bàn trong lòng bàn tay hiển hiện mồ hôi. Đứng tại đê bên trên gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới tình hình chiến đấu. Cảm nhận được khí tức tử vong, cầm đầu thủy tặc rát cuống họng hô to, vọt tới những cái kia trong lều vải. Bắt cóc thôn dân, phải, hai tên thủy tặc cuồng hống. Ý đồ che giấu nội tâm sợ hãi, bọn hắn biết trước mắt bắt cóc thôn dân, là duy nhất sinh lộ, nghĩ không ra Sương Hà Thôn lại có mạnh mẽ như vậy vũ lực. Sớm biết như thế nên nhiều gọi ít nhân thủ tới, hiện tại nói cái gì cũng đã chậm, chỉ có thể bắt cóc thôn dân, bảo trụ tính mạng của mình đang nói, cầm đầu thủy tặc dùng hết khí lực toàn thân cùng giả niệm chiến đấu. Còn lại hai tên thủy tặc thừa cơ thoát thân, hướng một chỗ trong lều vải phi nước đại, hiu hiu hiu, tên nỏ như là hạt mưa bình thường đánh tới. Hai tên thủy tặc vốn là thân phụ vết thương nhẹ, hiện tại lại đụng phải tên nỏ công kích, ngã xuống trong vũng máu, nghe cái này liên tiếp tên nỏ tiếng xé gió, cầm đầu thủy tặc một tiếng hét lên, giết thanh âm chưa dứt, liền nghe được phía sau truyền đến tiếng vang. Một mũi tên bay tới, lít nha lít nhít mũi tên mang theo gió lạnh, ở dưới ánh tà dương nổi lên một đóa lại một đóa đỏ tươi bọt nước. Một tên sau cùng thủy tặc ngã xuống trong vũng máu, gặp kia thủy tặc sau khi ngã xuống đất, đám người đồng thời lớn thư một hơi, một trái tim kịch liệt nhảy lên, vừa mới một màn kia suýt nữa đem mọi người dọa sợ. Tường thành, Sương Hà Thôn nhất định phải nghĩ biện pháp tu kiến tường thành. Bởi vì sao hồ đê, không cách nào cho bọn hắn cung cấp đầy đủ bảo hộ. Quét dọn chiến trường sau làm sơ chỉnh đốn, giả niệm đối đám người phân phó. Cố Ân Trạch, Tôn Đức Cầu bọn người liền vội vàng khom người thi lễ. Vâng, thôn trưởng thúc thúc, các ngươi đem thủy tặc toàn bộ giết chết sao? Ngay tại Cố Ân Trạch bọn người khiêng đi 4 cỗ thi thể thời điểm. Một đạo nhát gan thanh âm truyền tới, giả niệm thuận phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, chỉ gặp kia lều vải khe hở bên trong vươn ra một cái nho nhỏ đầu. Không đợi giả niệm hồi phục, liền gặp Thang Cao Minh cùng Thang Ngạn Khánh thở hồng hộc đi tới. Chúng ta vừa mới cho bọn hắn một người bổ một đao. Hiện đã xác nhận thủy tặc toàn bộ bỏ mình thật. Thật sao, thanh âm từ mấy chục lều vải bên trong truyền đến, giả niệm không chút nghĩ ngợi nhanh chóng nói, là thật bất quá tiểu hài không cho phép ra lều vải, giả niệm nhìn khắp 4 phía. Nghĩ đến những cái kia thi thể lớn tiếng nói, ngay sau đó nhìn về phía Thang Ngạn Khánh, Thang Cao Minh, các ngươi đi giúp Cố Ân Trạch bọn hắn quét dọn chiến trường, vâng, Thang Ngạn Khánh cùng Thang. Cao Minh vội vàng hồi phục. Sau đó hướng đê bên trên chạy tới, lần lượt từng thân ảnh từ trong lều vải đi ra, mấy trăm lão nhân, phụ nữ hướng giả niệm vị trí hội tụ, bên ngoài còn rất loạn, mọi người trước tiên phản hồi lều vải chờ đợi, giả niệm thấy mọi người đi tới. Rát cuống họng nói, đám người nhao nhao lắc đầu, Lỗ Trích cũng mang theo một số người đi tới, nghĩ đến vừa mới nhát gan dáng vẻ lộ ra một tia xấu hổ thần sắc. Giả thôn trường, vừa mới để ngươi chê cười, ta cảm ơn ngươi nhóm còn đến không kịp. Bị chê cười cái gì? Giả niệm ngữ khí chân thành hồi phục, nghĩ đến kia giật mình hiểm một màn, trong lòng sợ không thôi. Lỗ Trích liền vội vàng lắc đầu. Đây là hẳn là, giết địch chúng ta không thông thạo. Đê bên trên thi thể, liền từ chúng ta tới giúp các ngươi xử lý, Lỗ Trích đối Giả Niệm thỉnh cầu. Chúng lão nhân cùng phụ nữ đồng thời nhìn về phía Giả Niệm. Chúng ta cũng nguyện ý ra một phần lực nhìn xem bọn hắn từng đôi mong đợi con mắt. Giả Niệm xa vào đến trần chờ bên trong, nửa ngày về sau chậm rãi gật đầu, cố mà làm hồi phục. Tốt a, đi, thanh lý thủy tặc thi thể đi, Lỗ Trích đối đám người vẫy tay một cái. Bước chân hướng đê bên trên đi đến. Ngay lúc này, một đạo tiếng kinh hô theo cơn gió từ sào hồ đê truyền đến. Giả Niệm mau tới đây, nghe thấy đạo thanh âm này. Giả Niệm trong lòng không có từ trước đến nay siết chặt. Thật nhanh hướng đê phía trên chạy tới. Quách Đại Bàn thần tình nghiêm túc nhìn về phía một bộ thi thể. Lông mày dần dần nhíu lại. Người nhìn những này trên đại đao tiêu chí. Quách Đại Bàn chỉ hướng trên đất mấy chuôi đại đao. Chỉ gặp một đóa bọt nước tiêu ký khắc ở trên chuôi đao. Ác Lãng hai chữ hiện lên ở não hải. Giả Niệm theo bản năng thốt ra. Ác Lãng thủy tạc, chỗ kia cứ điểm. Có lẽ vậy, Quách Đại Bàn đối Giả Niệm hồi phục. Thang Ngạn Khánh cùng Thang Cao Minh cũng đi tới. Thôn trưởng Cố Ân Trạch, Tôn Đức Cầu mang theo 20 danh cung nỏ thủ cũng đi tới. Bởi vì có thôn dân hỗ trợ, bọn hắn những người này liền thanh nhàn. Các ngươi nhìn, Giả Niệm chỉ hướng chuôi đao. Đối Thang Cao Minh bọn người nói, ánh mắt của mọi người cùng nhau nhìn lại, gặp đao kia chuôi bên trên tiêu ký. Đồng thời đem tâm chìm vào đáy cốc, Ác Lãng thủy tạc, đối với hiện tại Xương Hà thôn tới nói liền là một cái khổng lồ lớn vật. Nghĩ không ra bọn hắn thế mà đưa ánh mắt rơi xuống nơi này. Thôn trưởng, chúng ta phải làm gì? Tôn Đức Cầu, Cố Ân Trạch hai người chăm miệng một lời hỏi ra. Đám người hiện tại vấn đề quan tâm nhất, Giả Niệm hai mắt bên trong lóe ra một đạo hung tàn ánh mắt. Chúng ta không có tìm bọn hắn gây chuyện, nghĩ không ra bọn hắn lại dám chủ động chịu chết nếu ta đoán không sai. Những này thủy tặc đều là từ chỗ kia cứ điểm bên trong tới, Giả Niệm đằng đằng sát khí nói. Quách Đại Bàn giống như nghĩ tới điều gì, trong lòng không khỏi giật mình, chẳng lẽ ngươi là nghĩ, cứ điểm bên trong nhất định trống rỗng, chúng ta thừa dịp hiện tại trực tiếp giết đi qua. Đánh bọn hắn trở tay không kịp, Giả Niệm đối Quách Đại Bàn nói. Trong lòng mọi người siết chặt, đồng thời cũng ở trong lòng tính toán rất nhanh. Chỗ kia cứ điểm tổng cộng 50 tên thủy tặc, hiện tại lấy đi 30, còn lại 20, nghĩ tới đây, một trái tim không khỏi cuồng loạn. Còn sẽ hay không tại sau đó đụng phải Ác Lãng thủy tặc đại quy mô trả thù. Cái này cũng không đang suy nghĩ phạm vi bên trong. Huống hồ coi như bọn hắn không làm như vậy, chẳng lẽ Ác Lãng thủy tặc liền có thể buông tha Xương Hà thôn? Lột thủy tặc trên người giáp ra, nhặt trên đất tên nỏ. Chúng ta làm sơ nghỉ ngơi thẳng đến Ác Lãng thủy tặc cứ điểm, Giả Niệm đối đám người lớn tiếng phân. Phó, Tôn Đức Cầu, Cố Ân Trạch bọn người cùng kêu lên bảo a. Vâng, sát khí ở trong lòng lan tràn ra, như là đã không có đường lui. Vậy liền giết ra một phiến thiên địa, dùng những này thủy tặc máu tươi, đến nói cho thế nhân. Xương Hà thôn uy như mần ni chúng người bắn nỏ lập tức quay người. Tiến về những cái kia bên thi thể, thuần thục cởi thi thể bên trên giáp ra, sau đó đặt mông ngồi dưới đất, lẳng lặng khôi phục thể lực. Theo thời gian trôi qua, người bắn nỏ dần dần đứng lên, từng cái sau lưng Giả Niệm hội tụ, không cần người lên tiếng. Thang Cao Minh, Thang Ngạn Khánh, Cố Ân Trạch, Tôn Đức Cầu bọn người, liền tại cái này màn đêm phía dưới, hướng Ác Lãng thủy tặc cứ điểm phương hướng nhanh chân tiến lên. Báo thù lửa giận ở trong lòng thiêu đốt, toàn thân sát khí lặng yên lan tràn. Hết chương.